thập diện mai phục. Chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, vô số phi đao từ trên người của hắn bắn ra, giữa không trung hàn quang thiểm thước, lãnh ý di thiên, những phi đao đó phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắc thủy ao đầm bầu trời bỗng nhiên nổi lên nhất đạo thanh phong, dần dần thanh phong biến thành gió to, cuối cùng hóa thành nhất đạo khổng lồ long quyển phong bạo, mang theo nổi rậm rạp chẳng chịt phi đao, hướng chúng tu giả bắn xuyên qua. Thế nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không lấy tiền nhất hướng ra phía ngoài dâng, vừa mới hao tổn tới trình độ nhất định, lập tức ở tự động uống thuốc phần mềm hách dưới tác dụng, có bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Băng phong tuyết bay, hắn một tay bấm tay niệm thần chú, nguyên linh khí tuôn ra, tại nơi bầu trời xám xịt chung, bỗng nhiên phiêu khởi khắp bầu trời phi tuyết, mà hắc thủy trong ao đầm không khí cũng theo nhanh chóng biến lạnh lên. Đồng thời, lấy Ô Chí làm trung tâm, nhất đạo băng phong nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, khiến chúng tu giả trong nháy mắt thay đổi nửa bước khó đi đứng lên. Bông tuyết bay phi, rơi vào chúng tu giả trên người, kích khởi bên trong cơ thể của bọn họ nhất âm lãnh hàn ý, tất cả tu giả đều không khỏi lui rụt cổ. Băng rít gào, Ô Chí lần thứ hai bấm tay niệm thần chú. Băng phong cùng phiêu tuyết nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều run rẩy đứng lên. Băng tuyết người khổng lồ từ không trung rơi xuống phía dưới, một mạch hướng chúng tu giả ném tới. Hơn nữa, Ô Chí còn cảm giác không đã ghiền, trong tay pháp quyết liên tục thi triển ra. Lại là mấy con băng tuyết người khổng lồ gầm thét hướng chúng tu giả ném tới. Liên tục thi triển băng phong tuyết bay cùng băng rít gào, dù cho Ô Chí có tự động uống thuốc, lúc này cũng cảm giác cũng có chút cật lực đứng lên. Em gái ngươi, thật không phải là người kiếm sống. Ô Chí nói thầm một tiếng, thế nhưng trên người chiến ý lại càng thêm nùng dày. Hai mắt của hắn sáng quắc, lạnh lùng chừng mắt nhìn chúng tu giả. Chỉ thấy chúng tu giả đối mặt hắn luân phiên công kích, từng cái toàn bộ biến nhan sắc. Hắn công kích đã quá cuồng bạo, hiện tại lại có chém liên tục phần mềm hách thêm được. Nhất đạo công kích hầu như giống như là lưỡng đạo công kích, lại không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao, nhất định chính là biến thái A. Chúng tu giả trên người bộc phát ra uy thế cường đại, đối mặt Ô Chí hung hãn như vậy công kích, bọn họ chỉ có thể liều mạng vào toàn lực chống lại. Dù vậy, một ít tu giả hay là đang những thứ này công kích phía dưới đã bị thương tổn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả lại là một trận quỷ khóc sói tru, tiên huyết bão táp. Thỉnh thoảng có tu giả chôn vùi ở Ô Chí công kích phía dưới, còn có một chút tu giả trực tiếp đã bị hắc thủy ao đầm thôn phệ. Ô đại ca, như vậy có phải hay không quá tàn bạo? Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, có chút không đành lòng, nói với Ô Chí. Nhược Tuyết, ta biết trong lòng ngươi không đành lòng, thế nhưng ta nếu như tha cho bọn hắn, bọn họ sẽ cảm kích sao? Còn không phải cùng dạng đi truy kích chúng ta. Ô Chí sớm đã nhìn thấu thế giới này, thực lực tối cao, chỉ có thực lực mới là tất cả, không có thực lực cũng chỉ có thể luân là đừng nhân nô dịch đối tượng. Sở dĩ, hắn mới phải liều mạng trở nên mạnh mẽ. Từ đi tới nơi này huyền linh đại lục phía sau, hắn vẫn luôn rất không có cảm giác an toàn, chỉ có mình cường đại, mới có thể làm cho hắn an lòng, mới có thể bảo vệ người mình thương nhất. Ly, mắt thấy mọi người đang thừa nhận Ô Chí công kích, trên bầu trời đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh thúy lê, âm thanh, đón lấy, nhất đạo thân ảnh khổng lồ, gỡ ra u tối khói mù, xuất hiện ở chúng tu người đỉnh đầu. Đó là một con khổng lồ chim muông, hai cánh triển khai hầu như có gần dài 10 mét, phi ở giữa không trung, trực tiếp che lấp nửa phiến thiên không. Con chim này thú lợi chảo rất là bén nhọn, tràn ngập nồng nặc trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Con chim này thú chính là lấy hung ác độc địa nổi xưng rất ưng. Tại nơi chim muông trên lưng ngồi ngay thẳng một gã tu giả, chính là Thiên Huyền Tông cường giả Trần Hy. Là Trần Hy, hắn rốt cục xuất hiện. chúng tu giả hét lớn, mà Ô Chí cũng đình chỉ công kích, cảnh giác đang nhìn bầu trời, nói xác thực hơn là đang nhìn bầu trời trong con kia to lớn chim muông. Ly Rất Ưng thân hình thoát một cái, tốc độ cực nhanh hướng Khâu Nhược Tuyết phi nhào qua. Hắn nhưng thật ra tính toán khá lắm, thừa dịp Ô Chí cùng chúng tu giả đánh nhau thời điểm, đem Khâu Nhược Tuyết bắt đi. Chúng tu giả thấy Trần Hy không đi công kích Ô Chí, ngược lại đi bắt Khâu Nhược Tuyết, từng cái lớn tiếng tức giận mắng, mà Ô Chí thần sắc cũng trở nên rất là nhục nhã. Muốn chết. Ô Chí trong con ngươi hiện lên nhất đạo lãnh mang, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó đầu thủ bắn ra. Nhất đao ra, thiên địa biến, tam sát hợp nhất. Ô Chí ở trong lòng lạnh như băng kêu lên, ngươi phi đao hóa thành nhất đạo lãnh mang, trong nháy mắt liền đến Trần Hy ngồi xuống Rất Ưng trước mặt, một mạch hướng trong con ngươi đánh tới. Ly, Rất Ưng trên người bộc phát ra nồng nặc nguyên khí ba động, khổng lồ cánh chim nhanh chóng vỗ, trực tiếp hướng Ô Chí phi đao phiến đi. Thế nhưng, tam sát hợp nhất như thế nào dễ dàng như vậy phá giải? Phốc, phi đao từ Rất Ưng vĩ đại cánh chim thượng xẹt qua, bị bám một chùm tiên huyết, sau đó phi bắn ra. Một kích này mặc dù không có đâm thủng Rất Ưng cánh chim, lại làm cho bên ngoài đã bị thương không nhẹ. Ô Chí, ngươi dĩ nhiên thương tổn ta Rất Ưng. Trần Hy thấy vậy, thần sắc biến đổi, lớn tiếng hướng Ô Chí quát hỏi. Sau đó, hắn cũng không đợi Ô Chí trả lời, trực tiếp chỉ huy Rất Ưng hướng Ô Chí công kích đi qua. Cặp kia khổng lồ cánh chim không ngừng vỗ, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo, một mạch hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Cơn lốc kia cuồng bạo phi thường, tràn ngập phá hư tính, một đường mà qua, đem hết thảy tất cả toàn bộ nghiền ép nghiền nát. Vù vù, vù vù, đối mặt cơn lốc cuồng bạo, Xích Phong thú lại đột nhiên phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, cũng không có cùng Ô Chí chào hỏi, chờ Khâu Nhược Tuyết đã nghỉ cơn lốc kia tiến lên. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt của bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hiện tại giết liền Xích Phong thú tâm tình đều có. Xích Phong, ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên một chút trở về. Ô Chí giận dữ hết. Xích Phong thú quay đầu hướng Ô Chí phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, tựa như tràn đầy ủy khuất. Mà lúc này đây, cơn lốc cuồng bạo đã đến, chỉ cần một cái toàn phi, có thể đem Xích Phong thú thôn phệ. Ô Chí khẩn trương, thế nhưng lúc này nhưng có chút phân thân thiếu phương pháp, căn bản không kịp đi cứu bọn họ. Vù vù, vù vù. Đối mặt cuồng phách cơn lốc, Xích Phong thú phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một cổ cường tuyệt hấp lực chụp vào cơn lốc kia, khiến mọi người trợn mắt hốc mồm là, cơn lốc kia giống như là nhìn thấy mẫu thân hài tử, trực tiếp nhào vào đối phương trong lòng, không đúng, là vọt vào Xích Phong thú miệng lớn chung. Ô Chí trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy mình trái tim không ngừng nhảy cái không ngớt, sau đó còn lại là tức giận. Ngươi có phải hay không cảm giác rất uy phong? Hắn lớn tiếng khiển trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, ta khiêu chiến ngươi môn mọi người. Vù vù, vù vù, ở Ô Chí răn dạy hạ, Xích Phong thú thoạt nhìn rất là ủy khuất, không ngừng hướng Ô Chí phát sinh từng đạo ba động. Ngươi mặc dù có thể nuốt vào cái này cơn lốc, vậy cũng không thể mạo hiểm a. Trên lưng của ngươi còn vác Nhược Tuyết đây. Ô Chí vẫn mặt âm trầm, vừa rồi cũng đưa hắn dọa hỏng. Ô đại ca, đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi cũng không cần đang mắng Xích Phong. Khâu Nhược Tuyết vội vã nói với Ô Chí. Nghe này, Ô Chí biểu tình mới hòa hoãn một ít. Ha ha, Ô Chí, ta xem ngươi lúc này đây còn chạy trốn nơi đâu. Đúng lúc này, nhất đạo cuồng phách tiếng cười truyền đến. Mọi người vội vã theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tân Bá Thiên đang đạp ở một con to bằng cái thớt huyền quy trên lưng, cuồng ngạo hướng Ô Chí kêu lên. Cái này huyền quy ở hắc thủy ao đầm thượng như cá gặp nước một dạng, tốc độ dĩ nhiên thật nhanh. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Hắn nguyên bản tuyển chọn hắc thủy ao đầm, đang là bởi vì mình có phần mềm hách, có thể không hắc thủy ao đầm môi trường, hiện tại khen ngược. Những cường giả này dĩ nhiên mỗi người đô kỵ nổi một chỉ yêu thú mà đến, đối với hắc thủy ao đầm, hoàn toàn chính là một cái coi nhẹ a. Trong chốc lát, ưu thế của hắn đã bị trung hòa xuống tới. Hắc thủy ao đầm thượng nhộn nhạo lên tầng tầng cuộn sóng, từng đạo tiếng thú gào truyền đến. Tân bá thiên đến tự thật giống một cái tín hiệu một dạng, chúng địa giai tột cùng cường giả đều đứng ở yêu thú trên lưng, tới chỗ này. Ô Chí Trương nhãn vừa nhìn, cảm thụ được khổng lồ áp lực, em gái ngươi a, chỉ một cái một dạng nhiều chỗ gần 20 tên địa giai cường giả tối đỉnh, nhưng lại đang không ngừng tăng. Nhìn chúng cường giả dưới chân yêu thú, Ô Chí cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lúc này, trong lòng có của hắn thối lui ý niệm trong đầu. Nhiều như vậy địa giai cường giả tối đỉnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như chỉ có một mình hắn mà nói, hắn có thể còn có thể cùng đối phương tranh tài một hồi. Nhưng là bây giờ có Khâu Nhược Tuyết bên người, hắn có chút không dám mạo hiểm. Ô Chí, ta thực sự rất bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá ở trong mắt của ta, ngươi chính là người không biết can đảm. Tân bá thiên ngạo nghễ liếc Ô Chí liếc mắt, khinh thường nói. Sau đó, không bao giờ nữa đi quản Ô Chí, nhưng mà đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết, thần tình lập tức thay đổi nhu hòa. Thánh nữ an hảo, theo tên ngu ngốc này, để cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ sát cái này rác rưởi, đưa ngươi giải cứu ra. Tân bá thiên, ngươi quá vô sỉ, ngươi tự vấn ở chỗ này thực lực mạnh nhất sao? Thánh nữ, ngươi có thể không cần để ý cái tên cuồng ngạo này, có chúng ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi thế nào. Chúng tu giả đối với Ô Chí nhìn như không thấy, tùy ý thảo luận, tựu thật giống đang thương lượng phân chia như thế nào Khâu Nhược Tuyết một dạng. Nghe lời của mọi người, Ô Chí sắc mặt của càng ngày càng âm trầm, mà Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của cũng đồng dạng nhục nhã, bị tức vô cùng nhợt nhạt. Các ngươi cái này là muốn chết. Ô Chí thanh âm âm lãnh, trên người hiện ra hung hãn sát ý, sát khí lên đỉnh đầu ngưng tụ, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Khâu Nhược Tuyết chính là của hắn uy hiếp, những người này như vậy nghị luận Khâu Nhược Tuyết, giống như là đang dùng đao đâm trái tim của hắn một dạng, rất là khó chịu, cũng phi thường khó chịu. Ha ha, các ngươi nghe một chút, tiểu tử này dĩ nhiên nói chúng ta muốn chết. Đây thật là trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Mọi người cười to không ngừng, hoàn toàn không có đem Ô Chí uy hiếp để ở trong lòng. Ô Chí mặt âm trầm, trong lòng băng lãnh tột cùng. Bích Nguyệt đao lặng yên không tiếng động ra hiện tại ở trong tay của hắn. U lãnh hàn ý hướng bốn phía tản mát ra, trong cơ thể sát khí tuôn ra, sát tử quyết cũng đã khởi động. Hắn nhận đúng một tên trong đó địa giai cấp 8 cường giả, sau đó trực tiếp vải ra Bích Nguyệt đao. Tam sát hợp nhất, vừa ra tay chính là mạnh nhất phi đao kỹ năng. Hơn nữa, hắn sử dụng còn là cao cấp nguyên khí, ở các loại phần mềm hách phụ trợ, Bích Nguyệt đao trực tiếp tiêu thất ở trong hư không, chúng tu giả căn bản không có phản ứng chút nào. Bích Nguyệt đao lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp từ tên kia tu giả yết hầu xuyên tới. Một chùm tiên huyết ra, tiên chu vi chúng tu giả một thân, mà lúc này, tên kia tu giả trên mặt của Ô Chí treo cuồng tiếu. Bất quá rất nhanh nụ cười kia liền đọng lại ở trên mặt, không dám tin tưởng mình liền chết đi như thế. Toàn trường vắng vẻ, tất cả tu giả đều ngưng nói, lăng lăng nhìn ngã xuống tu giả. Một gã địa giai cấp 8 cường giả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị giết chết. Đón lấy, rất nhiều tu giả đều không tự chủ được kích linh linh đánh cái dùng mình. Ô Chí phi đao kỹ năng hung hãn như vậy, bọn họ có thể chống đỡ sao? Vừa rồi tên kia tu giả hoặc là đại ý, thế nhưng, người nào vừa không có khinh thường thời điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi cẩn thận. Mặc dù là những địa giai đó tột cùng cường giả, lúc này sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Ô Chí vẻn vẹn chỉ là ra nhất đao, đã đem chúng tu giả đích sĩ khí lập tức đánh rớt xuống. Muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị lão tử giết chuẩn bị. Ô Chí ngạo nghễ nhìn chúng tu giả, lạnh lùng nói. Một câu nói ra, chúng tu giả đều tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng lúc này, lại không nửa tu giả dám tứ vô kỵ đạn nghị luận hắn. Không thể phủ nhận, ngươi quả thật có ngạo thị cùng giai thực lực. Thế nhưng muốn bằng vào chút thực lực ấy, liền muốn khiêu chiến tất cả địa giai tu giả, đó nhất định chính là vọng tưởng. Một gã địa giai tột cùng tu giả lạnh như băng nói rằng, Ô Chí phi đao kỹ năng quả thực rất mạnh, thế nhưng còn không có cường đại đến có thể coi rẻ tất cả địa giai trình độ. Tên này tu giả gọi Bùi Tịch Diệt, là một gã tán tu, thực lực đồng dạng phi thường cường đại, dưới chân đạp một con cự mãng. Cự mãng có người kích thước lưng áo to, chiều cao 10 thước, thoạt nhìn rất là khủng bố. Ta Ô Chí tuy là thực lực thấp, nhưng không hãi sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại ta hướng các ngươi mọi người khiêu chiến, vô luận tu vi cao thấp, ta toàn bộ tiếp được, có dám ứng chiến sao? Ô Chí mở chừng hai mắt, trên người lần thứ hai hiện ra cường đại chiến ý, ngạo nghệ quét về phía chúng tu giả. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí tuôn ra, huyết dịch kia đều đi theo sôi trào. Cuồng vọng sao? Vậy cuồng cho các ngươi xem. Lão tử chính là muốn khiêu chiến ngươi môn mọi người. Các ngươi dám chiến đấu sao? Trong lúc nhất thời, chúng tu giả lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí quả thực quá cuồng vọng. Ta tới gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh gì cuồng vọng. Đúng lúc này, một gã địa giai cửu cấp cường giả bỗng nhiên chợt quát một tiếng, từ trong đám người dẫm trận tại chỗ ra, phi thân hướng Ô Chí đánh tới. Người của hắn còn ở giữa không trung, trong tay lại xuất hiện một cây diêm dúa vũ mao, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, vô lượng cuồng phong gào thét, một mạch hướng Ô Chí cuốn qua đi. Vù vù, vù vù. Nhìn thấy cuồng phong kia, Xích Phong thú nhãn tình sáng lên, căn bản không cần Ô Chí phân phó, liền xông lên, há miệng hút vào, đem tất cả cuồng phong toàn bộ hút vào trong miệng. Liền chút bản lãnh này sao? Ngươi điểm ấy cuồng phong, ngay cả sủng vật của ta đều không làm gì được. Ô Chí ngạo nghệ kêu lên, tựa hồ căn bản không có đem người này để vào mắt. Hừ, tu giả lạnh rên một tiếng, trong tay vũ mao lần thứ hai vung lên. Lúc này đây lại cuồn cuộn nổi lên vô cùng hỏa diễm, đem hư không đều đốt bùng bùng rung động, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, hướng Ô Chí đốt đi qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 456, khiến nam nhân biến sắc gian xảo mẫn, hỏa. Nhìn cuốn tới hỏa diễm, Ô Chí trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể nguyên linh khí điên cuồng trào ra ngoài, một cổ khí tức lạnh như băng ở xung quanh thân hắn tản mát ra. Băng phong tuyết bay, trên bầu trời đột nhiên hạ khởi đại tuyết, toàn bộ hắc thủy ao đầm nhiệt độ không khí trong nháy mắt thay đổi hàn lạnh lên. Từ Ô Chí trên người, một cổ hàn ý lạnh như băng nhanh chóng hướng tứ chu duyên đưa tới. Bàng bạc đại tuyết lạc ở hỏa diễm trên, trong nháy mắt khiến ngọn lửa kia trở nên vừa chậm, sau đó bằng tốc độ kinh người lui bước xuống phía dưới. Đón lấy, hàn ý lạnh như băng cuộn sạch mà qua, trực tiếp đem đã thay đổi phi thường ảm đạm hỏa diễm đóng băng. Chuyện này, tên kia tu giả ngắm nổi một màn trước mắt, thần tình trong nháy mắt si ngốc đứng lên. Hắn cái này cây vũ mao có thể là một kiện tiếp cận cao cấp nguyên khí a. Hơn nữa, không chỉ có thể phiến ra cuồng phong, còn có thể phiến ra hỏa diễm. Không nghĩ tới lại bị Ô Chí như vậy buông lỏng liền phá vỡ. Hắn có chút không muốn tin tưởng sự thật này. Thế nhưng, Ô Chí cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Bích Nguyệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay, tản mát ra nồng nặc u lãnh khí tức. Theo công pháp vận chuyển, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất hướng Bích Nguyệt đao vọt tới. Ô Chí không có chút nào do dự, đầu thủ bắn ra Bích Nguyệt đao. Vẫn là một chiêu kia tam sát hợp nhất. Bích Nguyệt đao như lưu tinh thiểm điện, không để cho đối phương chút nào cơ hội phản ứng, tốc độ kia hầu như nhanh đến cực hạn. Thiên địa phong vân động, khi đối phương sợ lúc tỉnh lại, Bích Nguyệt đao đã bắn tới phụ cận. Tên kia tu giả đem hết toàn lực, cũng chỉ là hơi chút ngăn cản một chút mà thôi. Thế nhưng, không nên quên, Ô Chí còn mở ra chém liên tục phần mềm hách. Dù cho hắn ngăn trở một kích này, thế nhưng theo sát phía sau chém liên tục, vẫn đâm thủng tên kia tu giả yết hầu. Lại là một gã tu giả chôn vùi ở Ô Chí phi đao phía dưới, hơn nữa còn là một gã địa giai cửu cấp cường giả. Nếu như lần trước là bởi vì tên kia tu giả khinh thường nói, như vậy lúc này cái này nhất đao lại cho thấy Ô Chí phi đao kỹ năng bưu hãn. Chúng tu giả kiêng kỵ nhìn Ô Chí, còn như tên kia bị giết chết tu giả, sớm bị mọi người không hề để tâm. Lúc này, ngoại trừ những địa giai đó tột cùng cường giả, lại không có một dám khinh thường Ô Chí thực lực. Còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Ô Chí ngạo nghệ quét mắt chúng tu giả, tuy là những thứ này tu giả chung không hiện lên địa giai tột cùng cường giả, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ sợ hãi. Tu giả tu luyện sẽ dũng cảm tiến tới, quyết không thể sợ hãi bất kỳ gian nan hiểm trở cùng khiêu chiến. Dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình thì như thế nào? Bọn họ có thể đánh bại bản thân, nhưng tuyệt đối không có thể làm cho mình khuất phục. Chỉ có đối mặt càng mạnh đối thủ áp lực, mới có thể làm cho mình càng ngày càng mạnh. Ô Chí rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Cuồng vọng, lại là một gã địa giai cửu cấp cường giả lao ra, đi lên chính là nhất sôi động công kích. Ô Chí liên tục chém giết hai gã cường giả, hiện nay, những địa giai đó cửu cấp trở xuống cường giả, không có một dám ra tay. Tên này tu giả công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng Ô Chí đã có chém liên tục phần mềm hách cùng tự động uống thuốc phần mềm hách. Hắn thậm chí đều không hữu dụng chỗ toàn lực, cũng đã đem tên này tu giả chém giết. Từng cái cường giả lao ra, sau đó lại từng cái bị Ô Chí chém giết. Theo chiến đấu, Ô Chí đối với các loại công pháp vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà thực lực của hắn đã ở chậm rãi dâng lên thăng. Chém giết nhiều như vậy cường giả, Ô Chí cũng không phải là không có thụ thương. Bất quá, hắn chịu nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Hắn giống như là một con không biết chút nào mệt mỏi máy chiến đấu. Hơn 10 trận chiến đấu xuống tới, nguyên khí của hắn vẫn là như vậy hùng hậu, thật giống như không có bất kỳ tổn thất nào. Điều này làm cho rất nhiều nguyên bản ôm các loại Ô Chí nguyên khí hao hết phía sau chiếm tiện nghi tu giả thất vọng. Người này là chuyện gì xảy ra? Đánh đến bây giờ, nguyên khí kia dĩ nhiên không có bất kỳ tổn hao. Quả nhiên là yêu nghiệt. Không đúng, nguyên khí của hắn có tiêu hao, bất quá rất nhanh lại khôi phục. Người này quả thực không đơn giản. Trong chiến đấu khôi phục nguyên khí, nghe được tu giả ngưng trọng ngôn ngữ, chúng tu giả con mắt trừng thật to. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đây là cái gì kỹ xảo? Yêu trong chiến đấu khôi phục nguyên khí, đây chẳng phải là nói tuyệt chiêu có thể tùy tiện phát. Chúng tu giả trong nháy mắt không bình tĩnh, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Còn có ai đi lên đánh một trận? Liên tục chém giết mười mấy tên tu giả, Ô Chí trở nên càng thêm tự tin đứng lên, trong tay dẫn theo phong liệt đao, đao kia hầu như hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Không có nhân trả lời, toàn bộ chiến trường bình tĩnh không gì sánh được. Đến lúc này, ngoại trừ những địa giai đó tột cùng cường giả, ai còn có thể ngăn chặn Ô Chí? Nếu không người nào nguyện ý xuất thủ, ta đây đi thử một chút. Nhất đạo bình thản âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một thanh niên nữ tử, dưới chân đạp một con yêu hồ đi tới, yêu hồ toàn thân tuyết trắng, lại có 6 con đuôi. Cái này dĩ nhiên là một con còn không có thành niên kiêu bi yêu hồ. Ô Chí nhìn chòng chọc vào đột nhiên này xuất hiện nữ tử. Cô gái này cảnh giới thình lình cũng đạt được địa giai đỉnh phong, nhất là lục vĩ yêu hồ, cho Ô Chí một loại rất là cảm giác quái dị. Ngươi cũng muốn tranh với ta Hồng Liên giáo thánh nữ? Ô Chí trừng mắt cô gái này, hung ác hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Cô gái này sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững nói rằng, giống như là đang nói nhất kiện đương nhiên sự tình. Ách! Ô Chí biểu tình trở nên một ngạc. Những nam tu đó giả đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý Ô Chí có thể hiểu được. Bây giờ lại ngay cả nữ nhân đều chạy đến vô giúp vui đến. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào Khâu Nhược Tuyết mị lực đã đạt được ngay cả nữ nhân đều không còn cách nào kháng cự tình trạng sao? Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là giận dữ. Nhược Tuyết đối với nữ nhân không có hứng thú. Hắn cơ hồ là hô lên một dạng, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, làm sao lại cảm giác như vậy quái đây? Ta không cần nàng đối với nữ nhân có hứng thú, chỉ cần ta đối với nàng có hứng thú là được. Thánh nữ Hồng Hoàn, bản tiểu thư lấy định. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, trong giọng nói có một loại không được xía vào kiên định. Nghe được lời của nàng, Ô Chí lập tức khó chịu. Vừa nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết bị một nữ nhân nhớ, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng Hắn hướng này tu giả nhìn lại, lại chứng kiến chúng tu giả đều giống như không có nghe được cái này lời của cô gái một dạng. Rất hiển nhiên, đối với nữ nhân này thủ hướng vấn đề, bọn họ sớm có hiểu rõ. Gian xảo mẫn, chính là thánh nữ để cho ngươi lấy được, ngươi có thể được của nàng hồng hoàn sao? Không bằng ngươi ta hợp tác, đợi lão tử lấy thánh nữ hồng hoàn, tấn thăng hoàng giai phía sau, tuyệt đối sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên cười quái dị kêu lên. Cô gái kia sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình trừng mắt Tân Bá Thiên, khiến Tân Bá Thiên tiếng cười hơi ngừng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tân Bá Thiên lúng túng nở nụ cười, phách lối Tân Bá Thiên, ở cô gái này trước mặt của, dĩ nhiên rất là nhu thuận. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, ta gian xảo mẫn ghét nhất nam nhân, chỉ ngươi còn muốn giành với ta nữ nhân. Có tin hay không ngày nào đó ta đưa ngươi im. Lời nói lạnh lùng trung ẩn chứa vô cùng hàn ý, khiến Tân Bá Thiên không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời của đối phương. Hơn nữa gian xảo mẫn cũng đã không ngừng thiến một người nam nhân. Chung quanh chúng tu giả, nghe được gian xảo mẫn mà nói, rất nhiều người biểu tình đều thay đổi không tự nhiên lại, chỉ cảm thấy trong đũng quần một trận lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, tốc độ cực hạn, giao ra thánh nữ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gian xảo mẫn không đi quản nữa Tân Bá Thiên đám người, ngược lại đưa mắt nhìn phía Ô Chí, lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của âm trầm, chán ghét nói rằng. Gian xảo mẫn liếc Khâu Nhược Tuyết liếc mắt, ta nói rồi, ta không dâu ngươi đối với ta có hứng thú. Chỉ cần ta đối với ngươi có hứng thú là tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi! Khâu Nhược Tuyết tức giận, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Dám đánh nữ nhân của ta chủ ý, vô luận nam nữ, đều phải chết. Ô Chí trên người hiện ra cuồng bạo khí thế, cơ hồ là rít gào nhất kêu lên. Không tán thưởng, lão nương tiễn ngươi lên đường. Gian xảo mẫn lạnh rên một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường tiên, đầu thủ hướng Ô Chí quất tới. Roi kia giống như là một con hung ác độc xà một dạng, xảo quyệt quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Trường tiên rút ra ở giữa không trung, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, một roi này trung lại chất chứa vô số biến chiêu, khiến cho người rất là đau đầu. Chính là dựa vào cùng với chính mình roi trong tay, gian xảo mẫn mới đánh ra uy danh của mình. Của nàng roi ra vừa, chúng tu giả sắc mặt của nhất tề biến, rất nhiều người cái cổ đều không khỏi lui. Ô Chí sắc bắt đầu ngưng trọng, đây tuyệt đối là hắn gặp phải một cái mạnh nhất đối thủ. Thế nhưng, hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong tay phong liệt đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, quyển ra từng đạo cơn lốc, sau đó một mạch hướng đối phương trường tiên nghênh đón. Cơn lốc gào thét, hướng trường tiên khỏa đi, nhưng là đối phương roi ra cũng rất là linh động, ở cơn lốc chung như cá gặp nước một dạng, chút nào đều không bị ảnh hưởng. Gặp phải đối thủ, tám linh giật tử thư, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Hắn đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, thân hình khẽ động, cả người hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, như thật như ảo, làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn chân thân ở nơi nào. Gian xảo mẫn roi ra lấy quỷ dị khó lường nổi sưng, mỗi một đạo công kích thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng là lại khiến người ta khó mà phòng bị. Đã như vậy, Ô Chí hay dùng tốc độ của mình đến chiến đấu đối phương roi ra. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi roi ra lợi hại, còn là thân pháp của ta càng tốt hơn. Ô Chí thi triển huyễn chân bước, cả người hoàn toàn hư ảo. Huyễn chân bước mặc dù chỉ là cao cấp kỹ xảo, thế nhưng cũng đã bị hắn luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa trò chơi gia tốc phụ trợ, hầu như có thể sánh ngang thiên giai công pháp. 333. Gian xảo mẫn trường tiên trên không trung phát ra tiếng âm thanh giòn vang. Ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy roi kia giống như là một con độc xà, tùy ý vặn vẹo loan chuyển, đồng thời lại linh động không gì sánh được. Mà Ô Chí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hoàn toàn hóa thành nhất đạo cái bóng mơ hồ, thiếp ở đối phương trên roi dài vũ động, dĩ nhiên không nhìn thẳng đối phương công kích. trong lòng của hắn, đột nhiên mọc lên từng đạo hiểu ra, dĩ nhiên từ từ đắm chìm vào tốc độ cực hạn trong. Hắn giống như là một trận gió, theo đối phương trường tiên vũ động, tùy ý rơi. Ô Chí hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn quên còn trong chiến đấu, quên mục đích của chính mình, quên chung quanh tất cả tu giả. Trong lòng của hắn vui sướng không gì sánh được, hóa thân thành một luồng thanh phong, trên không trung phiêu đãng, tự do tự tại, ung dung vui sướng. Mà Gian Xảo Mẫn cũng càng đánh càng là kinh hãi, nàng đối với mình tiên pháp phi thường có tự tin, mặc dù là rất nhiều địa giai tột cùng cường giả, khi hắn roi ra hạ, cũng chỉ có quá ư sợ hãi mệnh. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên không có thế nhưng một gã địa giai ngũ cấp con kiến hôi. Nàng lập tức bắt đầu phẫn nộ, trời xui đất khiến. Trong cơ thể nàng nguyên khí bắt đầu khởi động, rốt cục làm cho ra bản thân mạnh nhất chiêu. Một chiêu này trời xui đất khiến vừa xuất hiện, trường tiên trực tiếp sống đứng lên, thay đổi càng quỷ dị hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong vòng chiến quỷ ảnh trùng điệp, rất là khó lường. Trường tiên tốc độ trực tiếp tăng vọt vài lần, mặc dù là Ô Chí, cũng cảm thụ được áp lực cường đại. Thế nhưng, đối mặt như vậy áp lực, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu chuyển càng nhanh hơn, toàn bộ tâm thần đều phải thư sướng, áp lực càng lớn, hắn ngược lại càng hưng phấn. Chính là loại cảm giác này, cực nhanh cảm giác, quá thoải mái. Ô Chí đắm chìm trong hết sức tốc độ chung, quên mất hết thảy tất cả, thân thể hắn phản xạ có điều kiện một dạng, không ngừng tránh né đối phương công kích, khiến tốc độ của mình thay đổi càng nhanh hơn. Rốt cục, hắn cảm giác mình dường như đạt được một cái cực hạn, nhưng lại có một loại không nhanh không chậm cảm giác. Đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một cổ hàn ý lạnh như băng, trong nháy mắt khiến hắn đại não thanh tỉnh không gì sánh được. Muốn đột phá sao? Hắn bình thản nói rằng, sau đó, chỉ thấy Nguyên Linh tức giận tốc độ vận chuyển bỗng nhiên nhanh vài lần, trực tiếp ở trong óc ngưng tụ ra một viên Nguyên Linh khí kết tinh. Cái này cũng đại biểu cho hắn linh tu lại tăng thêm một cấp. Theo linh tu tiến giai, tốc độ của hắn đột nhiên lần thứ hai nhanh hơn, khiến thân tâm của hắn không ngừng run rẩy hạt rẻ đứng lên, đó là hưng phấn run. Tốc độ nhanh khiến người ta mí mắt trực nhảy, Gian Xảo Mẫn càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. So với ảo giác, ngươi còn kém xa lắm. Gian Xảo Mẫn lạnh rên một tiếng. Ô Chí huyễn chân bước thi triển ra như thật như ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy, hầu như đem huyễn một mặt thi triển ngược lại cực hạn, tự nhiên lệnh trong lòng nàng khó chịu. Nhưng thấy nàng ngồi xuống lục vĩ yêu hồ không ngừng lay động khởi sáu con đuôi, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt chớp động ánh mắt giảo hoạt, nhìn phía Ô Chí lúc, dĩ nhiên tản mát ra một cổ đặc biệt khí tức ba động. Theo ba động phát sinh, Ô Chí hoàn cảnh chung quanh lập tức bắt đầu biến ảo đứng lên. Đối với này, chỗ tại chính mình trên thế giới Ô Chí hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cảm giác tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên bay lên. Hắn ở trong hư không ngao du, thế nhưng vẫn không phải phần cuối. Hắn còn đang bay lên trên nhảy, xuyên qua một cái hư không, cuối cùng dĩ nhiên chứng kiến một cái quen thuộc tinh cầu. Gì? Nơi đây làm sao có điểm giống trái đất a? Trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ, sau đó lập tức cảm giác đến không thích hợp, trong nháy mắt từ thế giới của mình trung tỉnh táo lại. Không đúng, ta làm sao có thể xem đến trái đất? Ta cũng căn bản không thể nào biết phi. Thế nhưng, ngắm nổi hết thảy trước mắt, rồi lại là như vậy rõ ràng. Bất quá, Ô Chí từ tu luyện đến nay, tâm tính sớm bị hắn rèn luyện vô cùng bền bỉ, lập tức biết mình tránh sự ở người khác ảo giác trong. Ảo giác sao? Ô Chí thì thào một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh xưa cũ cái gương, trên gương còn có thanh phong vờn quanh, đang là cao cấp nguyên khí huyền phong kính. Phá vọng, trong cơ thể nguyên khí kích phát ra, huyền phong kính thượng đột nhiên bắn ra nhất đạo hào quang. Chung quanh cảnh tượng giống như là không trung mây mù một dạng, tại nơi hào quang chiếu xuống, nhanh chóng tan rã. Trong lòng của hắn đắc ý phi thường, sau đó, chỉ nghe bùng một tiếng vang, ảo giác hoàn toàn tán loạn. Tân Bá Thiên, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên nghe được Gian Xảo Mẫn một tiếng tức giận quát lớn âm thanh. Sau đó, hắn liền cảm thấy không trung nguyên khí kịch liệt táo động, một cổ cường đại uy áp bức ép tới. Hắn vội vã nhìn lại, cái này vừa nhìn, chỉ cả người khóe mắt, thân trong nháy mắt bộc phát ra mênh mông sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, Lục Đạo tiếng kêu, Tân Bá Thiên, ngươi muốn chết. Ô Chí điên cuồng hét lên một tiếng, cực hạn tốc độ triển khai, uyển như thuấn gian di động một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tân Bá Thiên bên người, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo uy thế, trực tiếp chặt xuống. Mà lúc này, Gian Xảo Mẫn Trường Tiên vừa lúc cũng hướng Tân Bá Thiên quấn đi, quỷ dị xảo quyệt. Đối mặt hai người tiền hậu giáp kích, Tân Bá Thiên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời bại lui. Hắn cũng không muốn đồng thời đối mặt Gian Xảo Mẫn cùng Ô Chí công kích. Ô Chí bước lui Tân Bá Thiên, không có chút do dự nào, một cái lắc mình đi tới Khâu Nhược Tuyết bên người, âm lánh chừng mắt trốn tới Tân Bá Thiên. Ngay mới vừa rồi, Tân Bá Thiên thừa dịp Ô Chí cùng Gian Xảo Mẫn đang đấu kịch liệt, không còn cách nào phân thân lúc, thông suốt xuất thủ, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết chộp tới. May mà Xích Phong Thú xem thời cơ nhanh, hơn nữa tốc độ vô biên, mới tránh thoát đối phương đánh lén. Tân Bá Thiên, ta muốn để cho ngươi chết. Ô Chí trên người hiện ra sát ý nồng nặc. Lúc này đây, hắn là thật bị làm tức giận, đồng thời lại là một trận nghĩ mà sợ. Nếu như hắn ở trễ một chút từ huyễn cảnh trung đi ra, Khâu Nhược Tuyết rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Theo Tân Bá Thiên xuất thủ, những thứ khác tu giả tự nhiên không cam lòng sau đó, cũng đều xông về phía trước. Cũng may mắn Gian Xảo Mẫn phản ứng rất nhanh, mới đưa Tân Bá Thiên đánh đuổi. Mà lúc này đây, theo Tân Bá Thiên rời khỏi, này tu giả trên mặt trong nháy mắt hiện ra đáng tiếc biểu tình. Thánh nữ đang ở trước mắt, mọi người còn chờ cái gì? Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, khiến nguyên bản là phi thường động tâm chúng tu giả, giống như là ăn thuốc kích thích một dạng, lần thứ hai nhào về phía trước. Mà những địa giai đó cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên cũng kẹp đang lúc mọi người trung gian, hướng Ô Chí đám người đánh tới. Vô sỉ! Ô Chí thầm mắng một tiếng, đâu còn dám đình lại, lôi Xích Phong Thù, trực tiếp lắc mình về phía trước bỏ chạy đi. Nếu như những người này cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn không hãi sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng quần công mà nói, hắn phải có chỗ cố kỵ. Ô Chí, ngươi không phải muốn khiêu chiến mọi người chúng ta mà. Có loại không muốn chạy trốn. Nhát gan rồ bậy bạ, lời của ngươi nói chẳng lẽ là thối lắm hay sao? Nhanh lên một chút dừng lại. Chúng tu giả la to, không ngừng mắng Ô Chí. Ô Chí không nhìn thẳng bọn họ kêu gào, đem tốc độ thi triển ra, đối chiếu tiểu địa đồ, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy. Rất nhanh, phía sau truy kích tu giả càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có yêu thú tòa kỵ cường giả. Những thứ này cường giả tối đỉnh mượn tòa kỵ, ở Hắc Thủy Ao đầm thượng buôn tẩu, như Lý Bình Địa một dạng. Trong lúc nhất thời, Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào đem các loại người thoát khỏi. Lưu lại thánh nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Này cường giả tối đỉnh không ngừng khiếu hiêu, mọi người tản mắt ra uy thế cường đại, hơn nữa ngồi xuống yêu thù, đem chọn cái Hắc Thủy Ao đầm khuấy đục không chịu nổi. Nguyên bản nguy hiểm trọng trọng Hắc Thủy Ao đầm, ở những cường giả này trong mắt, giống như là hậu viện nhà mình vũng bùn một dạng, hồn nhiên không đem giấu ở trong đó độc trùng mãnh thú để vào mắt. Mà này độc trùng mãnh thú tựa hồ cũng cảm giác được đoàn người không dễ chọc, đều rất là thông minh ẩn núp, căn bản không dám thò đầu ra. Đây là đối với những cường giả kia mà nói. Thế nhưng ở trong mắt Ô Chí, lại là một chuyện khác. Không đúng, rất không đúng. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết, vừa hướng trước chạy trốn, một bên âm thầm cảnh giác. Bởi vì khi hắn tiểu địa đồ chung, dĩ nhiên rất khó phát hiện một cái chấm đỏ nhỏ. Nơi này chính là Hắc Thủy Ao đầm ở chỗ sâu trong A. Dĩ nhiên không có gì độc trùng mãnh thú tiềm tàng, đây tuyệt đối không bình thường. Nơi đây rất có thể là một cái chân chính cường đại yêu thú địa bàn. Ô Chí ở trong lòng khẳng định nói. Rất nhiều yêu thú đều có cường đại lĩnh vực quan niệm, không cho phép những người khác cùng yêu thú tiến nhập lĩnh vực của mình. Vẻ mặt của hắn rất là ngưng trọng, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào tiểu địa đồ. Đây là một cái hiểm địa, làm sao không phải là một cái chuyển cơ chi địa? Đã như vậy, vậy mượn cái này cường đại yêu thú đến giết các ngươi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, tốc độ của hắn thay đổi càng thêm nhanh. Dần dần, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo. Nơi đây không có hắc thủy ao đầm, chỉ có tỉ mỉ xanh đậm đồng cỏ và nguồn nước. Chủ yếu nhất là, nơi này nguyên khí rất là nồng nặc. Cùng hắc thủy ao đầm so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên một cái trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hắc thủy trong ao đầm vẫn còn có như vậy một chỗ thánh địa. Hậu phương truy kích mà đến chúng tu giả đồng dạng ngạc nhiên kêu lên. Rất nhanh, mọi người mà bắt đầu kích động. Mảnh này ốc đảo dĩ nhiên khắp nơi đều có thảo dược, hơn nữa còn có không ít cao cấp thảo dược. Ô Chí con mắt đồng dạng trừng thật to, phần mềm hách trung thường thường vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở, càng là hung hăng kích thích hắn thần kinh. Nơi đây mặc dù không có thiên tài địa bảo, nhưng là cao cấp thảo dược thực sự nhiều lắm. Thế nhưng, hắn lại không dám dừng lại đi hái tập này thảo dược. Trước không nói này truy kích mà đến cường giả không cho phép hắn thu thập, chính là còn chưa có xuất hiện cường đại yêu thú, đồng dạng khiến hắn không dám có bất kỳ vọng động. Bất quá, hắn không thải, phía sau những cường giả kia lại có rất nhiều chịu đựng không nổi, hưng phấn hướng này cao cấp thảo dược đánh tới. Đúng lúc này, Ô Chí tiểu địa đồ trung bỗng nhiên xuất hiện 6 khổng lồ điểm đỏ, tại nơi điểm đỏ hai bên trái phải. Vẫn còn có 2 cái điểm màu lục. Thấy vậy, Ô Chí con mắt trừng càng thêm lớn. Đây là tình huống gì? Hắn có chút không dám tiếp tục hướng phía trước. Khổng lồ kia điểm đỏ tự nhiên đại biểu cho cường đại yêu thú. Mấu chốt của vấn đề là em gái ngươi chỉ một cái một dạng xuất hiện 6. Mặc dù là Ô Chí đều cảm thấy có một cổ lương khí từ đáy lòng một mạch hướng về phía trước lùi. Ô Chí, lưu lại thánh nữ, chúng ta cho phép ngươi thu thập nơi này dược liệu. Một gã địa giai tột cùng cường giả lớn tiếng kêu lên, được kêu là một cái đắc chí vừa lòng a. Có những thứ này thảo dược, mặc dù cuối cùng không có được thánh nữ, đó cũng là một cái không tiểu nhân thu hoạch. Vừa nghe đến tên cường giả này thanh âm, Ô Chí sắc mặt của biến, nguyên bản còn có chút do dự, nhưng bây giờ lập tức làm quyết định. Các ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Sau đó, hắn nghĩa vô phản cố hướng 6 cái điểm đỏ tiến lên. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Chúng tu giả một cái không tra, trực tiếp bị chấn ù tai hoa mắt. Chuyện gì xảy ra? Chúng tu giả kinh hãi, toàn bộ dừng lại thu thập động tác. Giống. Hoa. Ly. Mãng. Ti. Theo đạo kia giống lên một tiếng vang lên, tiếp tục lại là ngũ đạo bất đồng tiếng kêu truyền đến. Những thứ này tiếng kêu có một điểm giống nhau, đó chính là ẩn chứa uy thế cường đại. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu, trong lúc nhất thời chúng tu giả sắc mặt khó coi không gì sánh được, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết không ngừng sôi trào, dạ dày càng là kịch liệt nhuyễn động.